Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572. Hoa a. Hắc Khoa Kỹ. Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương. Bốn người này đang giở trò quỷ gì? Sau đó Tứ Đại Thiên Vương liền bắt được đài này người máy. Đi đến Bạch Sách trước mặt, một mặt bức thiết nhìn qua Bạch Sách nói: "Đại nhân, loại này người máy là thế nào tạo nên? Có thể hay không nói cho chúng ta biết?" Bạch Sách nhướng mày nói: "Cứ như vậy tạo nên a?" Sau đó Tứ Đại Thiên Vương liếc nhìn nhau về sau, liền nhìn qua Bạch Sách nói: "Vậy đại nhân có thể hay không chế tạo cái này máy móc người? Chúng ta muốn gặp một lần, xin nhớ." "Ân." Bạch Sách trầm ngâm một hồi, tuy nói không biết cái này Tứ Đại Thiên Vương đang giở trò quỷ gì, bất quá đây cũng không phải là việc khó gì. Lúc này Bạch Sách nhẹ gật đầu, bất quá vì để tránh cho tìm nhầm người, Bạch Sách từ cái này Tứ Đại Thiên Vương trong tay đem hắn người máy lay sau khi xuống tới, nhìn xuống người máy này phía sau, quả nhiên là Thiên Vương tộc sản phẩm. Phía trên có Thiên Vương tộc tiêu chí, tại Thiên Vương tộc phía dưới còn tiêu ký lấy năm. Nhìn, đây cũng là ngàn đời thứ năm cơ. Nói đến, Bạch Sách đối cái này Thiên Vương tộc vẫn là có hiểu biết. Ngàn đời thứ năm cơ, tại Thiên Vương tộc chung, thuộc về lão già bên trong lão già. Lúc ấy tại quan ngoại thời điểm, không tính Thiên Vương tộc tiên tiến nhất ngàn 15 đại cơ. Cái khác bình thường đều là ngàn đời thứ 12 cơ. Bạch Sách xem chừng cái này ngàn đời thứ 5 cơ, hẳn là sớm nhất trước đó chính Thiên Vương tộc tạo xong sau đó tồn lấy. Cái này tam đại tôn hoàng đến về sau, không có gì dùng, liền đem tồn kho cho đều thanh lý một bên. Hiện tại lấy ra, cải tiến thành hàng hóa chuyên chở dỡ hàng. Bạch Sách là không biết cái này Tứ Đại Thiên Vương phạm bệnh gì, đối một cái Thiên Vương tộc gia lão già cảm thấy hứng thú như vậy. Bất quá, đã Tứ Đại Thiên Vương muốn nhìn, kia Bạch Sách hỗ trợ tìm một cái người cũng không có gì. Sau đó, Bạch Sách đem người máy này phóng tới trên mặt đất về sau, người máy này liền tiếp theo hướng phía dỡ hàng địa phương bước đi. Bạch Sách thì là ngẩng đầu nhìn cái này một mặt bức thiết Tứ Đại Thiên Vương nói: "Có thể tìm tới là chúng ta nơi này một cái vương tộc chế tạo ra. Các ngươi muốn gặp lời nói, vậy ta hiện tại liền để bọn hắn tới hả?" Mà Tứ Đại Thiên Vương đang run lên một chút về sau, đột nhiên nhìn xem Bạch Sách một mặt chân thành nói: "Đại nhân, nếu không, chúng ta đến nhà bái phỏng a?" Bạch Sách gãi đầu một cái, nhìn xem cái này Tứ Đại Thiên Vương, nửa ngày, Bạch Sách nhếch miệng nói: "Cũng được, bất quá, các ngươi không đi dạo sao?" Tứ Đại Thiên Vương cũng là cười một tiếng, nhìn qua Bạch Sách nói: "Cái này lúc nào đi dạo đều có thể, vẫn là phiền phức hạ đại nhân, chúng ta nghĩ hiện tại liền đi bái phỏng hạ cái kia vương tộc." Bạch Sách là không biết đây rốt cuộc chuyện ra sao, bất quá, được rồi, mang theo đi thì đi. Lúc này, Bạch Sách hỏi phủ thành chủ chỗ nào muốn một chiếc lớn một chút chiến hạm. Mang theo Tứ Đại Thiên Vương, liền hướng phía Thiên Vương tộc chạy tới. Thiên Vương tộc ở nơi nào, Bạch Sách cũng không quá rõ ràng. Bạch Sách một lần không có đi qua. Bất quá, cũng may chính là, có người điều khiển đám người chiến hạm về sau, chiến hạm cất cánh, trốn vào lỗ sâu không gian chung. Ở trong chiến hạm, người điều khiển cũng là thông báo cho Bạch Sách 3 giờ sau liền có thể đến Thiên Vương tộc, đồng thời đã cùng Thiên Vương tộc thông chi sẽ có người tiếp đãi. Bạch Sách nhẹ gật đầu cũng không nói cái gì. Sau đó, Bạch Sách liền nhìn qua Tứ Đại Thiên Vương nói: "Các ngươi làm gì đối cái kia phổ thông nhỏ người máy như vậy để bụng? Ta nhớ được các ngươi cũng có a, mà lại tốc độ càng nhanh càng mạnh." Nhưng là Bạch Sách sau khi nói xong, tứ đại thiên vương thì là trừng tròng mắt, nhìn qua Bạch Sách nói liên tục, đại nhân, không giống. Bạch Sách nhíu mày nói, chỗ nào không giống? Sau đó, kia thiên ngạc liền nhìn qua Bạch Sách nói, cơ giáp của chúng ta đều là bị người khống chế. Đơn giản đến nói, chính là một cái điều khiển đồ chơi mà thôi. Nhưng là, vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái kia cỡ nhỏ người máy. Cũng không phải là dạng này. Nó là hoàn toàn chính mình khống chế chính mình. À, Bạch Sách tưởng tượng, tựa như là chuyện như vậy. Nói đến, Bạch Sách đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Đó chính là, kỳ thật, thiên vương tộc đồ vật. Thật rất không tệ, siêu cấp mạnh, không nói trước ngàn 15 đại cơ. Liền nói loại kia bình thường ngàn đời thứ 12 cơ. Lại là có thể biến hình, lại là có thể giống nhân loại đồng dạng, làm ra tiến công động tác, giảng đạo lý, mặc dù Bạch Sách không hiểu máy móc, nhưng từ kỹ thuật phương diện đi lên giảng, thiên vương tộc kỹ thuật, thật là muốn so Bắc Lam vực kỹ thuật mạnh hơn nhiều lắm. Bắc Lam vực chiến hạm mạnh không mạnh? Đương nhiên mạnh, dù sao, Bắc Lam vực chiến hạm vừa ra tới. Cái này thiên vương tộc đồ vật liền trực tiếp đào thải. Nhưng vấn đề là, Bắc Lam vực chiến hạm mạnh tại không phải kỹ thuật bên trên. Mạnh tại phần cứng bên trên, lại là cái gì cực kỳ cao cấp đoán tạo lưu quang thạch. Lại là cái gì diệt thánh chi lực, lại là to lớn mẫu hạm. Những này là thiên vương tộc, hoặc là nói vũ linh đại lục không có đồ vật. Cho nên Bắc Lam vực chiến hạm mới như vậy hủy thiên diệt địa. Nhưng vấn đề là, nếu như đồng dạng phần cứng hạ, những này kỹ thuật, thiên vương tộc cũng nếu như mà có, như vậy coi như không giống. Suy nghĩ một chút, phân phối trang bị diệt thánh chi lực ngàn 15 đại cơ. Không sợ hư hao ngàn 15 đại cơ, kia hơn nhiều mạnh, nói đến, những vật này trước kia là không dám nghĩ, bởi vì những cái kia hạch tâm kỹ thuật đều tại Bắc Lam vực chung, bọn hắn là sẽ không nguyện ý tiết lộ ra ngoài. Bất quá, hiện tại, giống như không giống nhau lắm. Lần trước hội nghị sau đó, song phương hợp tác đến đó một bước, Bạch Sách cũng không rõ lắm. Bạch Sách không biết Tam Đại Tôn Hoàng có thể hay không đem chiến hạm thứ trọng yếu nhất lấy ra. Bất quá, coi như Tam Đại Tôn Hoàng đem hạch tâm nhất kỹ thuật lấy ra. Đến thiên vương tộc trong tay, cũng cần thời gian, dù sao, đây không phải lắp ráp mô hình. Chiến hạm tháo ra đồ vật, liền có thể trực tiếp phóng tới thiên vương tộc ngàn 15 đại trên máy mặt. Cho nên rất khó, cũng cần thời gian, nếu quả thật có thể thành công. Chắc hẳn, kia là vượt thời đại đồ vật. Nói đến, Bạch Sách cảm giác, nếu như thiên vương tộc thật có thể đem hai nhà hạch tâm dung hội quán thông. Kia, Bạch Sách cảm thấy, vũ linh đại lục thật sự có sức đánh một trận, không nói những cái khác. Đến thời điểm, vũ linh đại lục tại thêm Tam Đại Tôn Hoàng, không tính Bạch Sách, cái kia cũng tối thiểu nhất cũng là thánh cấp thế lực. Nếu quả thật như vậy, kia Bạch Sách cũng không cần thao nhiều như vậy tâm. Dù sao, có chút sự tình, chính Bạch Sách một người là bận không qua nổi. Mà đối với Tứ Đại Thiên Vương nói cái này thiên vương tộc người máy là có ý thức tự chủ, Bạch Sách ngược lại là biết một chút. Tại lúc ấy cùng Ngàn Vương tại quan ngoại thời điểm, nghe Ngàn Vương nói qua một đoạn như vậy. Đó chính là, loại này cỡ nhỏ người máy hạch tâm là dùng ma hạch luyện hóa ra, cho nên sẽ có như vậy một chút linh trí. Về phần làm sao luyện hóa, Bạch Sách lúc ấy không hứng thú, liền cũng không có hỏi. Thời gian 3 tiếng, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, cùng Tứ Đại Thiên Vương nói liên miên lải nhải một hồi. Kia người điều khiển cũng đã đi vào Bạch Sách trước mặt, nói cho Bạch Sách đã đến thiên vương tộc Vương Thành. Sau đó, đám người cũng từ lỗ sâu không gian chung cướp ra ngoài. Đây là Bạch Sách lần đầu tiên tới Ngàn Vương Thành, tự nhiên cũng là hiếu kỳ. tại ra lỗ sâu không gian. Sau đó, Bạch Sách trực tiếp đi thẳng đến bên cửa sổ, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Khi nhìn đến cảnh tượng bên ngoài về sau, Bạch Sách cũng là có chút sợ hãi than nói: "Hoa nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đâm méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.